Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, Thế giới mới tình thế. Daisy đối với mình từ nước Cộng Hòa Độ không có cảm tình gì. Có thể nàng cũng sẽ không dẫn người sát tiến tòa nhà quốc hội. Đó là dưới nhất ngồi đích phương pháp xử lý. Nghị viên có thể giết. Thế nhưng phổ thông thị dân đâu? Một đám cát điêu, bọn họ căn bản không biết thế giới tình thế. Chính khách nói cho bọn hắn biết là S-H-I-E-L-D để cho bọn họ thất nghiệp. Để cho bọn họ thu nhập rơi chậm lại, bọn họ liền hận S-H-I-E-L-D bọn họ và xã hội phong kiến này đại tự không nhìn được nông dân kỳ. Thực không có phân biệt. Bọn họ chỉ biết là người khác muốn cho bọn họ biết đến đồ đạc. Mạch nước ngầm đại biểu cho một loại phổ biến tư tưởng. Cùng đảng Dân Chủ đảng Cộng Hòa không quan hệ. Cho dù Daisy hiện tại đi lấy lòng đảng Cộng Hòa cũng không dùng. Mấu chốt là nàng cũng không muốn lấy lòng. Lời đồn đãi cái gì cũng nói. Thậm chí có người ta nói S-H-I-E-L, đê đầu chim ưng là hướng nhìn phải. Điều này nói rõ bọn họ là cánh hữu, mà chính thống nước Mỹ đầu bạc ưng xuất hiện ở hình ảnh lên đầu đều nhìn về bên trái. Loại này quá độ giải độc ngôn luận thật là có không ít người ủng hộ. Cộng thêm Hellfire Club kích động lên phản đối sóng chiều. Daisy đem những này tên tài sản kê biên tài sản một lần. Bắn chết mười mấy cái gây sự phú ông sau. Chính thức làm ra rút khỏi Mỹ châu quyết định. Tuy là người Đức quốc vẫn là S-H-I-E-L, đề tốt bằng hữu. Cởi mở thiết huynh đệ, có thể nàng vẫn là không có chọn Đức. Chọn Đức lời nói quá mức rõ ràng. Quyết định sau cùng đem mới tổng bộ đặt ở Italia. Italia vẫn tuyên bố mình là đệ nhị thế chiến nước chiến thắng. Gặp người đã nói, nhiều lần nói vẫn nói cái loại này. Nhưng bọn họ cái kia tại chiến tranh gần kết thúc trước đối với trục tâm quốc tuyên chiến tao thao. Tác quốc tế xã hội căn bản là không nhận, cắt đất đền tiền, hạn chế quân đội chế tài giống nhau cũng không còn thiếu. Tên là nước chiến thắng, thật là quốc gia thua trận nơi đây cũng là Hydra một cái đại bản doanh. Daisy đem Brotherhood of the Shield ở La Mã trong lòng đất thiết lập bất hủ thành thăng lên mặt đất. Vatican City cùng nàng quan hệ không tệ, song phương lại có đồng euro cái này chung bằng hữu. Giáo đình ngay đầu tiên liền đối ngoại tuyên bố là thần tích. Đây là thượng đế vì S-H-I-E-L, để thiết lập thành mới thành phố. Diện tích chung tương đương với La Mã 1/4, bất hủ thành bây giờ cùng nguyên bản La Mã giống như song tử thành giống nhau đứng sừng ở Á Bình. Ninh bán đảo. Đồng thời Italia chính phủ thuê Sicily đảo cho S-H-I-E-L để làm căn cứ quân sự. Thời hạn mướn 99 năm, S-H-I-E-L để ở nơi này 99 năm trong đối với Sicily đảo có chủ quyền quốc gia tất cả quyền lợi. Mà bọn họ cần trả giá cao ngoại trừ tiền tài chính là một số người lực tài nguyên. Đúng vậy, Italia chính phủ cùng quân đội hy vọng S-H-I-E-L, để giúp bọn hắn tổ huấn luyện xây hiện đại hóa quân. Đội, mỗi cái quốc gia đều có một cái cường quốc mộng. Italia người cũng không ngoại lệ. Bọn họ muốn sáng tạo sánh ngang tổ tiên huy hoàng. Đem địa Trung Hải biến thành Italia bên trong hồ. Câu này khẩu hiệu hiện tại có rất ít người nguyện ý hô. Nhưng không ý nghĩa của bọn hắn sẽ không muốn muốn. Ngược lại ngẫm lại cũng không phạm pháp. Kỳ thực Italia binh lính tố chất không sai. Năm đó cũng là cùng Nhật Bản lục quân chạy song song với chiến thuật trình độ. Lộng một cái đặc biệt địa phương an toàn. Chỉ phụ trách bắn. Binh lính thuật bắn súng rất chính xác. Chỉ khi nào xuất hiện thương vong, na sức chiến đấu lập tức bắt đầu nhảy núi giống nhau chảy xuống. Chiến tranh hiện đại liền dễ dàng hơn. Để cho Italia người sợ hãi đấu giao găm thời kỳ xem như là nằm quá khứ. Hiện tại cũng chú ý tấn công từ xa. thân ở 800 dặm có hơn. Ấn vào công tắc, đạn đảo vèo một cái bay ra ngoài. Loại này chiến tranh Italia người rất thích. SHIELD phụ trách huấn luyện cùng các loại thiết thi quân sự kiến thiết. Italia quân đội giống như đói mà hấp thu những kiến thức này. Daisy cũng rất thích mì Ý. Hamburg pizza nàng thật sự là chán ăn rồi. Bây giờ thay đổi khẩu vị, cảm giác cũng không tệ lắm. Hai tháng này SHIELD bề bộn nhiều việc. Một ít việc nhỏ đã ở đồng bộ đẩy mạnh, ở thu được hưu sau khi đồng ý. Trước hết ly khai ngục giam là Dr. Stranger. Đông phương bên kia không chuẩn bị truy cứu hắn phá hư hương cảng chịu tội. SHIELD tự nhiên không cần thiết nhốt thêm lấy hắn. Cái nào hóng mát đi đâu nghỉ ngơi đi. Dr. Stranger xuất hiện ở ngục song cùng vương mập mạp ẩn cư ở tại New York Thánh Sở. Âm thầm chữa trị địa cầu bề ngoài bị phá hư ma pháp hộ thuẫn. Daisy cũng có thủ hộ địa cầu nhiệm vụ. Nàng không cần thiết ngăn cản, thậm chí còn đang âm thầm cung cấp một ít trợ giúp. Frigga liền phái ra 10 vị pháp sư cùng Dr. Stranger cùng nhau chữa trị tổn hại. Thứ nhì ra tù là Black Panther. Wakanda quốc nội một ít người chống lại bị đưa tới công pháp quốc tế đình. Thế giới các quốc gia đã cùng xuất binh đi đánh một cái tam lưu nước nông nghiệp không có hứng thú. Nguyên bản biết bại lộ vibranium khoa học kỹ thuật cùng vũ khí tân tiến coi như là tạm thời che đẩy. Xuống phía dưới, Chắc giáo thụ sau đó bị phóng ra. Đang lẩn trốn Cyclops ở trên TV thừa nhận tội của mình. Như vậy giáo thụ chính là vô tội. Cuối cùng Stark cũng bị Obama đặc xá. Sau khi ra ngục, hắn một lần nữa đoạt lại Stark công nghiệp quyền quản lý. Pepper sa thải rồi tiện lợi điếm người bán hàng phần này có tiền đồ công tác. Trở lại Stark đảm nhiệm tổng tài. Stark lập tức phát động nhân mạch nộp tiền bảo lãnh rồi mơ Fantastic cùng Namor. Đến tận đây Illuminati 6 vị hảo hán xem như là đều xuất ngục. Ta nếm thử là hợp lý. Lần này 6 cái cũng không tính là phần tử xấu. Ta hy vọng ở một ít chân chính phần tử xấu trên người thử xem. Phát huy tác dụng của bọn họ so với để cho bọn họ ngồi chồm hổm ngục giam thích hợp hơn. Hưu vẫn, như cũ đối với tổ kiến tội phạm đội đi tiêu diệt tội phạm cảm thấy hứng thú. Nhà mình nữ nhân liền điểm ấy yêu cầu. Daisy hay là muốn thỏa mãn, nàng tìm một điểm Hydra quan hệ. Đem Dr. Octopus lấy được hưu trong ngục giam, lại đi Riker tiểu đảo, đem năm đó bởi vì thử nghiệm vũ khí hạt nhân chịu đến phóng xạ mà biến dị Senman đưa cho hưu. Nàng ở Senman hạch tâm lắp ráp một viên lựu đạn, chỉ cần hưu đè nút ấn xuống, Senman sẽ ngủm. Siêu cấp tội phạm tạm thời chỉ tìm được 2 cái, muốn góp đủ 6 cái còn cần một chút thời gian. Nước Mỹ cao tầng đối với SHIELD rút lui khỏi không có thiết chí cản trở. Nhưng SHIELD thật bỏ chạy lại bắt đầu lo lắng. Stark ra tù phù hợp mấy phương quyền lợi tố cầu. Thậm chí hắn đoạt lại tập đoàn cũng là ở một ít người âm thầm ngầm đồng ý dưới tiến hành. Nước Mỹ hiện tại cần một ít mới có thể bảo vệ được lực lượng của chính mình. SHIELD bỏ chạy là một mặt. Ở đây Di khuyên, X-Men cũng quản lý bộ phận rời đến Canada. Cũng hiệu triệu Milton đều đi Canada. Nơi đây hoang vắng, không biết bao nhiêu sinh tồn áp lực. Người thường cùng Milton mâu thuẫn so với Mỹ quốc thấp sinh ra. Nhìn như SHIELD cùng Milton hai cái này lớn lựu đạn toàn bộ ly khai nước Mỹ. Có thể này mỗi ngày mò mẫm chính khách lại bắt đầu sợ lên. Ở Stark từ chối thẳng thắn rồi yêu cầu của bọn họ sau. Một đám người đem Captain America phái đến La Mã tới. Muốn thăm dò một cái Daisy đích thực thật ý tưởng. Bây giờ Bất Hủ Thành còn là một đại công mà. nàng đang ở La Mã mới trong trang viên chiêu đãi đường xa mà đến Captain America. Rất nhiều nghị viên muốn cho ta hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. S-H-I-E-L-D vì sao làm ra đột nhiên như vậy quyết định? S-H-I-E-L-D tôn chỉ có hay không cải biến? Captain America khai môn kiến sơn địa đưa ra vấn đề của mình. Ý nghĩ của ta, Daisy một hồi cười khẽ. Đám này chính khách thực sự rất buồn chán. Bọn họ chỉ có thấy được mình mảnh đất nhỏ, mà nhìn không thấy đỉnh đầu tinh không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.